Trưởng công chúa kéo thái tử Mộ Dung Ôn Trạch. Nàng rất nhanh đem chuyện núi giả vừa rồi đại khái nói cho Mộ Dung Ôn Trạch. Trên gương mặt ôn nhuận nho nhã của Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra một nụ cười khinh miệt. Yên tâm, nếu hắn có thể giúp được Đường Tứ Tứ, nhất định sẽ giúp nàng. Không chỉ giúp cho nàng, mà cũng là giúp cho hắn. Quân Cơ Lạc vừa tới hoa viên ven hồ, liền thấy được Đường Tứ Tứ ngã ngồi trên mặt đất. Còn có thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện đang ở trong hồ không ngừng dãy giụa dưới nước. Sau khi Đường Tứ Tứ vừa rồi từ núi giả đào thoát, muốn đến đình hóng mát ven hồ nghỉ ngơi. Nào biết, Mộ Dung Vân Tiện âm hồn bất tán cũng lại đây. Sau khi Mộ Dung Vân Tiện làm ra vẻ ngây thơ, cùng nàng nói rất nhiều chuyện, lại cố ý lôi kéo tay nàng đi tới ven hồ. Nói, muốn Đường Tứ Tứ hái cây lau cho nàng ta. Đường Tứ Tứ vừa mới xoay người làm bộ muốn ngồi xổm xuống. Tay Mộ Dung Vân Tiện liền muốn đẩy nàng. Mà động tác của nàng ta đều phản chiếu ở trên mặt nước. Đường Tứ Tứ đương nhiên sẽ không ngốc cho nàng ta đẩy. Thân mình nhoáng lên né tránh. Mà Mộ Dung Vân Tiện mất đà chới với, trượt chân té xuống hồ. Sau khi nàng ta rớt xuống, Mama một bên kêu oan uổng là nàng đẩy người ta xuống hồ. Một bên phái người đi tìm người tới cứu Mộ Dung Vân Tiện. Đường Tứ Tứ thật không ngờ nhanh như vậy, lại cùng với Quân Cơ Lạc gặp mặt. Khi nhìn thấy hắn, tình hình đêm đó liền quay về rõ ràng ở trong đầu của nàng. Nàng buồn bực hắn sâu trong lòng, còn đối với hắn sinh ra một tia chán ghét. Hiện giờ nàng càng không hề nhìn Quân Cơ Lạc nhiều thêm một chút, trực tiếp quay đầu. Quân Cơ Lạc thấy nàng chỉ liếc mắt nhìn mình một cái, thì liền rời tầm mắt, biết là mình đã đem nàng dọa sợ. Hắn khẽ nâng cằm. Tay vuốt ve chiếc cằm bóng loáng không hề có râu. Mộ Dung Nhược Hồng nhảy xuống hồ cứu Mộ Dung Vân Tiện, vừa lên đến nơi. Mộ Dung Vân Tiện cắn răng ủy khuất, nhào vào trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng. Ngũ Hoàng Huynh, Đường Tứ Tứ nàng ấy khi dễ muội. Nàng ấy đem muội đẩy xuống hồ. Hát gì? Hai mắt Mộ Dung Nhược Hồng nhiễm đỏ, ánh mắt oán hận trừng nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ bình thản không để ý, loại tiểu siếc này nàng có thể ứng phó. Đường Vân Nhiễm từ trong đám người lượn lờ đi ra. Nàng ta đến trước mặt Mộ Dung Vân Tiện, thập phần tự trách nói. Thất công chúa, Tứ Tứ nàng ấy vì sao đẩy ngươi xuống hồ? Ngoài ra thỉnh thất công chúa yên tâm, Vân Nhiễm tuyệt đối sẽ không thiên vị. Nếu thật là do Tứ Tứ đẩy người, Vân Nhiễm nhất định sẽ bắt Tứ Tứ dập đầu xin lỗi. Mộ Dung Vân Tiện giơ lên khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, cặp mắt như chanh đen kia lóe ra chính là đầy ủy khuất. Dập đầu xin lỗi à, nước lạnh như vậy, bản cung lại ở trong hồ lâu như vậy. Mộ Dung Nhược Hồng nghiến răng nghiến lợi phẫn hận. Đường Tứ Tứ, lòng dạ của ngươi sao độc ác như vậy? Vân Tiện mới có vài tuổi, mặc dù là nàng ấy thực sự chọc giận ngươi, ngươi nói nàng ấy vài câu là được, cần gì phải đẩy nàng ấy xuống hồ. Đường Tứ Tứ cười nhạt, tay đem mái tóc toán loạn của mình thu sửa lại, khinh miệt nói. Thì ra, ở trong mắt các vị, Đường Tứ Tứ ta chính là một loại người vụng về như lợn vậy. Dưới tình huống có Mama bên người thất công chúa, còn có thể đẩy thất công chúa xuống hồ. Chẳng lẽ ta là ngại mệnh mình quá dài? Mộ Dung Vân Tiện kinh ngạc. Vừa rồi nàng ta cũng là lúc rơi xuống nước, mới nghĩ đến chuyện giá họa cho Đường Tứ Tứ. Hiện giờ bị Tứ Tứ nói thế, nàng ta có chút hối hận vừa rồi đã qua loa suy nghĩ. Nhưng sự tình đã tới tình trạng này, nàng ta không thể không kiên trì. Đường Tứ Tứ, ý tứ của ngươi chẳng lẽ ta tự mình nhảy sông tự vẫn? Còn nữa, nói không chừng, ngươi cố ý lợi dụng lối suy nghĩ nghịch hướng này để làm chuyện này. Đường Tứ Tứ cười khinh miệt, vừa định mở miệng vì mình rửa trong sạch, Quân Cơ Lạc cũng nặng nề ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ. Hiện tại hai bên đều nói có lý. Không bằng như vậy đi, dù sao bản đốc cũng đang nhàn rỗi, sẽ thay chủ nhà thái tử điện hạ thẩm tra vụ án này. Đường Tứ Tứ hơi kinh ngạc. Mộ Dung Nhược Hồng, Mộ Dung Vân Tiện, Đường Vân Nhiễm, kinh hãi. Trưởng công chúa đột nhiên cười thanh nhã, đoan trang nói. Đúng vậy, hiện tại công công nói có lý, ba ba nói cũng có lý. Không bằng để cho Cửu Thiên Tuế đến tra xét đi. Trưởng công chúa đồng ý, Mộ Dung Ôn Trạch cũng tươi cười. Bản thái tử tin tưởng năng lực của Cửu Thiên Tuế. Mộ Dung Vân Tiện biết quân Cơ Lạc lợi hại, cho nên đánh trống lui binh. Không cần, chuyện của ta cùng với Đường Tứ Tứ chỉ là chuyện của hai tiểu cô nương nháo ầm ĩ. Không cần kinh động tới Cửu Thiên Tuế. Quân Cơ Lạc lại âm trầm cười. Thất công chúa, cần chứ, bản đốc thực nguyện ý vì thất công chúa mà cống hiến sức lực. Còn thỉnh thất công chúa phối hợp với bản đốc, nếu không chính là thất công chúa trong lòng có ám muội, oan uổng cho người tốt. Quân Cơ Lạc nói như vậy, người khác làm sao còn dám phản bác. Mà hai thị vệ bên cạnh quân Cơ Lạc lúc này nhanh chóng tiến lên, kéo Mộ Dung Vân Tiện toàn thân ướt đẫm từ trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng ra. Trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng hiện ra tia nhìn hung ác. Liều mạng bảo vệ Mộ Dung Vân Tiện. Trưởng công chúa thấy vậy, cất tiếng cười. Nhược Hồng, bản cung cùng thái tử đều tin tưởng năng lực xử án của Cửu Thiên Tuế. Nếu ngươi không chịu phối hợp, sẽ làm cho người ta đối với thất muội sinh ra hoài nghi. Mộ Dung Nhược Hồng không thể không buông Mộ Dung Vân Tiện trong lòng ra. Hai thị vệ đem Mộ Dung Vân Tiện đỡ đi tới ven hồ, sau đó lui ra, mà quân Cơ Lạc lại đến bên người Mộ Dung Vân Tiện. Thất công chúa, bản đốc muốn đặc biệt tái hiện lại viện trường vụ án. Xin hỏi nhị đường tiểu thư là đẩy ngươi xuống hồ như thế này sao? Quân Cơ Lạc hỏi còn chưa có hỏi xong. Tay hắn đã từ sau lưng Mộ Dung Vân Tiện đẩy. Phù phù một tiếng, Mộ Dung Vân Tiện lại bay xuống hồ. Dù ai cũng không ngờ quân Cơ Lạc đột nhiên lại ra chiêu đấy. Rõ ràng nói là muốn điều tra chân tướng, cuối cùng lại đem Mộ Dung Vân Tiện đẩy xuống hồ. Nhưng sau khi sự tình phát sinh, mọi người lại cảm thấy tính cách bất thường của quân Cơ Lạc, hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện như vậy, chẳng có gì là kỳ quái. Mộ Dung Vân Tiện rớt xuống, hai tay không ngừng đạp nước. Cứu, cứu mạng a, ca ca, mau cứu muội. Hai tay quân Cơ Lạc ở đằng sau, đứng ven hồ, khóe miệng cong lên một nụ cười bỡn cợt. Mà đồng tử Mộ Dung Nhược Hồng trợn to, khuôn mặt như thiên tiên hiện lên tức giận ngập trời. Mắt của hắn hoàn toàn chứa đựng thù hận, trợn trừng nhìn quân Cơ Lạc. Lập tức xông lên phía trước cứu Mộ Dung Vân Tiện. Nhưng hành động của hắn bị hai thị vệ bên người quân Cơ Lạc ngăn cản. Mộ Dung Nhược Hồng giãy giụa muốn tránh thoát. Các ngươi làm gì? Quân Cơ Lạc cố ý đợi một lát, thấy Mộ Dung Vân Tiện đạp nước trong hồ đến lúc mệt, mới nói với trưởng công chúa. Trưởng công chúa, mượn hai thị nữ biết bơi dùng một chút. Trưởng công chúa phi thường nhiệt tình đưa ra hai thị nữ. Quân Cơ Lạc cho hai thị nữ kia nhảy xuống hồ cứu Mộ Dung Vân Tiện. Khi Mộ Dung Vân Tiện bị kéo lên, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đã trở nên trắng bệch. Nàng ta mếu máo bất mãn. Quân Cơ Lạc, ngươi tên đại hoạn quan này, bản công chúa trở về nhất định hướng phụ hoàng cáo trạng. Quân Cơ Lạc bật cười một tiếng. Ha ha! Lại khoanh tay đi tới trước mặt Mộ Dung Vân Tiện. Nhìn chằm chằm, trong mắt đen bóng, mang theo sự khinh miệt. Quả nhiên, là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước lại chết trên bờ cát nha. Bản đốc tự khoe rằng mình đã tà ác, nhưng thất công chúa hôm nay càng làm cho bản đốc mở to tầm mắt. Bản đốc bất quá vẫn hơn thất công chúa ngươi, vẫn có ưu điểm, tỉ như là dám làm dám chịu. Không sai, vừa rồi bản đốc là cố ý đẩy ngươi xuống hồ. Nếu ngươi muốn đến trước mặt thánh thượng cáo trạng, đến lúc đó bản đốc sẽ không phủ nhận, lại càng không giá họa nói cho thất công chúa ngươi là muốn đẩy bản đốc xuống hồ, mà bị bản đốc nghiêng người né tránh, ngươi liền ngã xuống đâu. Quân Cơ Lạc nói tới đây, cố ý cúi xuống, từ trong tay áo của mình rút ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận xoa tay, rồi ghét bỏ liếc thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện một cái. Cái liếc mắt kia giống như là khinh bỉ, muốn được việc thì phải dùng đầu óc, muốn hãm hại người thì phải nghĩ biện pháp cao siêu. Hiện giờ loại tiểu siếc này quả thực khó coi quá. Hôm nay có thể đứng ở trong này, người nào là đứa ngốc chứ? Đường Tứ Tứ là một nữ nhi của thượng thư, dám ở phủ thái tử đẩy thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện xuống hồ. Chỉ cần đầu của nàng không có bị lừa đá, nàng sẽ không làm ra loại vụng về như vậy. Mà thị phi đúng sai trong chuyện này, chỉ sợ cũng chính như lời hoạn quan Quân Cơ Lạc kia nói. Là Mộ Dung Vân Tiện muốn dùng thân phận công chúa để áp chế Đường Tứ Tứ, đẩy nàng ta xuống hồ. Mà Đường Tứ Tứ hiểu rõ ý đồ, khi nàng ta sắp đẩy thì nghiêng người né tránh được. Kết quả là bi kịch là thất công chúa nhảy xuống. Trong lòng mọi người lập tức có kết luận, hơn nữa loại chuyện này không liên quan tới mình, nên chỉ bình tĩnh tiếp tục xem diễn. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm hơi nhíu lại. Khi tất cả mọi người nhìn Quân Cơ Lạc, ánh mắt của nàng ta còn bất thường dừng ở trên người thái tử Mộ Dung Ôn Trạch cùng với trưởng công chúa. Vẻ mặt thái tử Mộ Dung Ôn Trạch chỉ là đang thản xem diễn. Khóe miệng của trưởng công chúa lại hơi nhếch lên. Hình cung là có ý cười. Đường Vân Nhiễm hít một hơi. Đã biết phản ứng của hai người kia, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn quay lại trên người Mộ Dung Nhược Hồng. Tuy rằng nàng ta cùng với Mộ Dung Nhược Hồng là quan hệ hợp tác, nhưng chết là người khác, miễn chỉ cần không liên quan đến mình. Loại chuyện này vẫn là giao cho hai huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng tự mình giải quyết đi. Bất quá nói thật, bình thường Mộ Dung Vân Tiện là đứa thông minh. Hôm nay làm việc này thật đúng là ngu ngốc đến cực điểm. Đối với loại chiến hữu ngu ngốc có thể kéo chân nàng ta này, nàng ta đương nhiên sẽ không ra tay cứu viện. Mộ Dung Nhược Hồng như muốn bùng nổ, hắn dùng lực thoát khỏi hai thị vệ ngăn cản, tay áo giận dữ vung lên, nổ giận đùng đùng đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Hai người đối mặt, nhìn nhau, trong đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng mang theo ngọn lửa phẫn nộ, thiêu đốt. Mà đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc lại là tràn đầy trêu tức. Cửu Thiên Tuế, mời ngài cho bổn vương một lời giải thích, đẩy Vân Tiện xuống hồ chính là Đường Tứ Tứ. Ngài vì sao chẳng những không trừng phạt nàng ta, lại còn thiên vị đem Vân Tiện đẩy xuống hồ. Mộ Dung Nhược Hồng xem như đã nhìn ra, chỉ cần nơi nào có Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc luôn luôn thiên vị Đường Tứ Tứ. Đương nhiên nếu giống như ngày thường. Dù Quân Cơ Lạc nhục nhã hắn như thế nào, hắn khẽ cắn môi sợ hãi mà cho qua. Nhưng lúc này đây, Quân Cơ Lạc thế nhưng ngay cả muội của hắn cũng không buông tha. Hắn làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Quân Cơ Lạc hai tay ôm ngực, vẻ mặt lười nhác, nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Tựa hồ như là không hề để ý chỉ trích của Mộ Dung Nhược Hồng vào trong mắt. Hắn chép cánh môi màu hồng, quay đầu lại đối với Đường Tứ Tứ ngồi sững dưới đất vẫy tay nói. Đường nhị tiểu thư, ngũ hoàng tử đã chuẩn bị thẩm vấn người gây ra họa là tiểu thư đấy. Ngươi nên nhanh chóng lại đây. Nói tiểu thư đã đem thất công chúa đẩy xuống hồ như thế nào đi. Đường Tứ Tứ tuy rằng tức giận Quân Cơ Lạc, nhưng tiện nhân trước mắt hiển nhiên so với Quân Cơ Lạc càng đáng giận hơn. Nàng bình tĩnh từ trên mặt đất đứng dậy, thong dong đến bên cạnh Mộ Dung Nhược Hồng, đưa mắt nhìn Mộ Dung Nhược Hồng nói. Ngũ hoàng tử, vấn đề là vẫn như vừa rồi. Đường Tứ Tứ ta vì cái gì phải chọn ở phủ thái tử? Dưới tình huống có hai vị ma ma bên cạnh thất công chúa, đem nàng ấy đẩy xuống hồ. Mộ Dung Nhược Hồng châm biếm. Giống như Vân Tiện nói, ngươi đúng là lợi dụng lối suy nghĩ ngược của mọi người. Hàng mi dài mảnh khảnh của Đường Tứ Tứ nhướng lên. Vậy động cơ đâu? Không hề có động cơ. Ta ăn no vô duyên vô cớ đem thất công chúa đẩy xuống hồ làm gì? Đường Tứ Tứ chấn định, làm cho trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng có một tia tàn ác. Đương nhiên là bởi vì ngươi cùng bổn vương ngày đó có ân oán, cho nên ngươi liền sinh ra tâm ác ý, đem Vân Tiện đẩy xuống hồ. Nếu chiếu theo ngũ hoàng tử nói vậy, vậy hai mama đi theo thất công chúa cũng có động cơ. Hơn nữa vừa rồi các nàng ấy đều ở hiện trường, các nàng ấy có bốn mắt nhìn, thế nhưng có thể để cho Tứ Tứ đem thất công chúa đẩy xuống hồ. Xin hỏi ngũ hoàng tử, tại sao ngài lại không nghi ngờ là các nàng ấy đẩy? Đường Tứ Tứ nói xong, hai mama theo Mộ Dung Vân Tiện lập tức bị dọa, nhanh chóng quỳ xuống. Trong miệng liên tục nói rằng không hề đẩy công chúa xuống hồ. Đường Tứ Tứ lại không nhanh không chậm. Mỹ danh tiểu ma nữ của thất công chúa vang dội như sấm. Tất cả mọi người đều biết nàng ấy, đối với thủ hạ chính là cung nữ mama, còn có các thái giám thập phần hà khắc. Chỉ sợ hôm nay hai vị mama đi theo thất công chúa, cũng bị nàng ấy trách phạt không ít đi. Nếu như vậy Tứ Tứ cùng hai mama kia đều có thể đẩy thất công chúa xuống hồ. Hai mama kia lúc nghe này đều ao ao lắc đầu kêu oan. Mà hai mắt của Mộ Dung Nhược Hồng phun lửa, hận không thể đem Đường Tứ Tứ lạnh nhạt trước mặt này trực tiếp bóp đến chết. Nữ nhân này, sao nàng ta lại không thể giống như trước kia, luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn hắn chứ? Nàng ta vì sao lại biến thành Đường Tứ Tứ giảo hoạt hiện tại này? Gân xanh chỗ huyệt thái dương trên trán Mộ Dung Nhược Hồng thình thịch nhảy. Khuôn mặt như thiên tiên kia trương lên dữ tợn. Hắn như vậy thoạt nhìn chẳng những không có mỹ cảm, ngược lại còn có vẻ khủng bố. Nhưng Đường Tứ Tứ đúng lúc này cố tình nhếch miệng, không tiếng động nở ra một nụ cười thật lớn. Một màn trước khi sống lại rõ ràng lại hiện lên ở trước mắt của nàng. Khi đó Mộ Dung Nhược Hồng tràn đầy phấn chấn. Hắn trở thành người đứng đầu ngôi cửu ngũ của Tiêu quốc. Hắn luôn dùng ánh mắt nhìn phế vật để nhìn nàng. Mà hiện tại có thể làm cho địch nhân tức đến độ phải phun lửa. Nàng vui vẻ. Đường Tứ Tứ, ngươi đừng xem mọi người là ngốc tử. Hai vị mama kia vẫn luôn chăm sóc Vân Tiện. Cho các nàng ấy 10 lá gan, các nàng ấy cũng sẽ không dám đẩy Vân Tiện xuống hồ. Vậy ngũ hoàng tử, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Tứ Tứ có thể chứng minh mình là trong sạch, ngài cùng thất công chúa phải xin lỗi Tứ Tứ. Ngài cảm thấy thế nào? Cũng không thể làm cho Tứ Tứ không công bị các ngươi oan uổng chứ. Đường Tứ Tứ cong khóe môi, khẽ cười nói. Mộ Dung Nhược Hồng hừ một tiếng. Đường nhị tiểu thư, thật biết trả đũa. Đôi mắt đen nháy của Đường Tứ Tứ sáng ngời, nhìn chăm chăm Mộ Dung Nhược Hồng. Ngũ hoàng tử, là trong lòng có gì mờ ám sao? Nếu cuối cùng thực tế chứng minh là Tứ Tứ đẩy thất công chúa xuống hồ, thì Tứ Tứ cam nguyện chịu phạt mà. Mộ Dung Nhược Hồng rõ ràng là muội của mình là người như thế nào. Hắn đúng là có chút sợ. Nếu cuối cùng bị Đường Tứ Tứ lật ngược thế cờ, vậy hắn cùng với Vân Tiện lần này liền nhận nhã sỉ nhục. Không biết phải làm sao, Mộ Dung Vân Tiện trong lúc vô ý đã đắc tội với trưởng công chúa. Trưởng công chúa biết Mộ Dung Vân Tiện đã dám đem Đường Tứ Tứ đánh ngất đưa đến núi giả. Vậy đương nhiên, nàng ta nhất định biết chuyện xấu xa của công chúa nàng cùng với nam nhân kia lúc đấy. Ha ha, Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện chẳng qua là hai con chó mà đệ đệ của nàng nuôi mà thôi. Hiện tại chó đã mập, dám cắn ngược chủ nhân, hai con chó như vậy lưu lại để làm gì? Trưởng công chúa mát lạnh mở miệng phụ họa. Ngũ đệ, bản cung tin tưởng Vân Tiện, cũng tin tưởng thái độ làm người của Đường nhị tiểu thư. Cho nên chuyện này chắc chắn là do ác nô ở giữa, làm khó dễ. Ngũ đệ cũng nhất định phải cùng bản cung bảo vệ Vân Tiện nha. Trưởng công chúa mở miệng nói, Mộ Dung Nhược Hồng chỉ biết trơ mắt nhìn thế cục của mình bất lợi. Dưới tình huống như vậy, hắn càng không dám cùng Đường Tứ Tứ đánh cược. Đường Tứ Tứ thấy hắn bất động, khinh thường trong mắt càng sâu, khóe môi cười trào phúng. Sau đó rời thân đi đến trước mặt hai ma ma quỳ trên đất, lớn tiếng quát. Sát khí ập tới trước mặt của hai vị kia. Hai người các ngươi, thật to gan, dám vu oan hãm hại ta. Vừa rồi rõ ràng là hai người các ngươi đứng phía sau thất công chúa. Thất công chúa không phải do các ngươi đẩy, thì còn có thể là ai đẩy? Quân Cơ Lạc thấy Đường Tứ Tứ như thế, trong đôi mắt u ám có một tia sáng lóe lên. Được, không hổ là tiểu cô nương hắn để vào mắt, hắn chỉ giúp nàng dựng một cái sân khấu. Nàng đã có thể diễn một vở Hồng Môn Yến. Ngón tay thon dài của Quân Cơ Lạc nhẹ vỗ về chiếc cằm bóng loáng của mình, lộ ra nụ cười như lão trâu già bảo vệ ngé con nghịch ngợm. Mà hai ma ma của Mộ Dung Vân Tiện bị Đường Tứ Tứ dọa như vậy, thân mình run bần bật. Hai người vẫn không ngừng dập đầu với Đường Tứ Tứ sợ hãi. Oan uổng cho nô tài, não nô nào dám làm chuyện thương thiên hại lý này cơ chứ? Còn dám nói dối, xem ra không tra tấn các ngươi sẽ không nói lời thật. Đường Tứ Tứ lại hét một tiếng, vẻ mặt uy nghi khí độ càng không kiêu không ngạo không xiểm nịnh. Oan uổng cho nô tài, lão nô không đẩy thất công chúa, là thất công chúa tự mình rớt xuống hồ. Thất công chúa có thể tự mình rớt xuống ư? Các ngươi cho mọi người là ngốc sao? Xem ra thật không thấy quan tài không đổ lệ. Thái tử điện hạ, Tứ Tứ thỉnh ngài hỗ trợ, đem hai người này tha xuống dưới đánh nặng 60 côn, các nàng ta sẽ nhận tội. Biểu hiện hôm nay của Đường Tứ Tứ làm cho Mộ Dung Ôn Trạch phi thường vừa lòng. Quả nhiên đích nữ cùng thứ nữ có phân biệt. Tuy rằng Đường Vân Nhiễm cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, nhưng ôn nhu của nàng ta chỉ thích hợp để làm hoa tươi nhà ấm, lúc nào cũng phải bảo vệ trong tay. Mà Đường Tứ Tứ người như vậy, thực xứng với mạch máu ở trên người của nàng ấy, là người mà giờ phút này hắn phi thường cần, là thái tử phi đương nhiệm. Đương nhiên, hắn biết hắn đối với Đường Tứ Tứ đây là khâm phục, mà không phải là tình cảm giữa nam và nữ. Hắn cưới nàng chính là bởi vì nàng là người thích hợp. Gương mặt ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch lộ ra biểu tình ôn nhu. Người đâu? Đem hai ác nô, dối trên lừa dưới kia tha xuống đánh 60 côn. Đường Tứ Tứ nhìn hắn, hướng hắn cười một nụ cười nho nhã. Mà Quân Cơ Lạc cũng vừa lúc đem hành động của hai người đều thu vào đáy mắt. Hắn dùng móng tay nhẹ nhàng lướt qua cằm cào một cái. Nói như thế nào đây nhỉ? Nàng bây giờ thực không đáng yêu. Rõ ràng hắn cũng có dẫn thị vệ tới. Nàng có thể mở miệng mượn người của hắn mà. Vì sao lại chỉ nhờ Mộ Dung Ôn Trạch? Chẳng lẽ là bởi vì hắn là hoạn quan? Hắn bị kỳ thị rồi ư? Có lời của thái tử, đương nhiên có thị vệ tiến lên, đem hai ma ma kia tha xuống. Mà hai ma ma kia đã sớm bị dọa, hồn đều bay. 60 trượng đấy, nếu bị đánh thì bọn họ làm sao còn mạng sống? Thái tử điện hạ tha mạng, Đường nhị tiểu thư tha mạng, lão nô cũng chỉ là nghe mệnh lệnh thất công chúa mà làm việc. Thất công chúa vốn là muốn đẩy Đường nhị tiểu thư xuống hồ, sau khi Đường nhị tiểu thư né tránh, vì vậy thất công chúa đã tự mình rớt xuống. Hai người bị dọa đều đem tình hình thực tế nhất nhất nói ra. Mà việc này cùng suy nghĩ của mọi người đều chẳng sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên hai người Mộ Dung Vân Tiện cùng với Mộ Dung Nhược Hồng. Hai huynh muội trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi. Mộ Dung Vân Tiện lại hung ác kêu lớn. Các ngươi, hai tiện nhân, đừng nói lung tung, bản công chúa khi nào muốn đẩy Đường nhị tiểu thư. Bản công chúa cùng với Đường nhị tiểu thư là tỷ muội tốt. Trong lòng mọi người giữa sân đều khinh thường. Trước đó còn nói là người ta đẩy ngươi xuống hồ. Hiện tại thế nhưng sửa miệng nói là tỷ muội tốt. Mặt mũi có lật cũng không được nhanh như vậy đâu. Sự tình quả nhiên chân tướng rõ ràng, Đường Vân Nhiễm đứng ở nơi đấy thản nhiên. May mắn vừa rồi nàng ta không có ra tay giúp bọn họ, bằng không hiện tại nàng cũng rước lấy một thân nhục nhã. Đường Tứ Tứ thở nhẹ ra, ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm phải cái ánh mắt của Quân Cơ Lạc giữa không trung. Ánh mắt u ám tàn ác của hắn lại lóe ra tia sáng dị thường. Đường Tứ Tứ bị nhìn trong lòng sợ hãi, nhanh chóng rời đi. Bởi vì chân tướng đã rõ, trong sân nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh. Trưởng công chúa hòa dịu, nàng cười thanh nhã nói: "Mọi người đứng lâu như vậy, cũng mệt rồi. Ôn Trạch, đệ mang mọi người trở về chỗ ngồi đi." Mộ Dung Ôn Trạch cười, tiếp đón mọi người quay lại. Đương nhiên, Quân Cơ Lạc là cửu thiên tuế, nên được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao nhất. Đường Tứ Tứ không muốn cùng hắn ta thân cận, trở về tới đại sảnh yến hội, tìm nơi cách xa Quân Cơ Lạc mà ngồi xuống. Trong lúc đó lại càng không hề nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cắn môi, khẽ thở dài, cũng biết đêm đấy hắn thực sự làm càn. Nhưng mà may mắn, xem phản ứng của nàng, hẳn là chưa có phát hiện ra bí mật của hắn. Ở ven hồ, trưởng công chúa lưu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện. Ngũ đệ, năm đó là ngươi mang theo Vân Tiện đến đầu quân vào Ôn Trạch. Ôn Trạch là người đôn hậu, bằng không sẽ không truy cứu chuyện ngươi ở đường ra, phái ngươi ám sát hắn. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi cùng muội của ngươi thật sự là ngu xuẩn. Ôn Trạch hắn chỉ dùng người có năng lực giúp hắn làm việc. Ta thấy ngươi về sau, hãy mang theo muội của ngươi, lo cuộc sống cho tốt đi. Không cần cùng với phủ thái tử có quan hệ không rõ nữa. Mộ Dung Nhược Hồng cúi mắt, để cho trưởng công chúa tùy ý quở trách. Nếu là hai con chó vô dụng, trưởng công chúa sẽ không lãng phí thời gian, liền phất tay áo rời đi. Nhưng khi đi ngang qua Mộ Dung Vân Tiện, nàng ta đột nhiên dừng bước, ánh mắt lợi hại tàn nhẫn. Thất muội, có một số việc mắt là không thể xem, miệng là không thể nói. Nếu để cho ta biết, ngươi tiết lộ bí mật của ta ra ngoài, bản cung không ngại móc mắt của ngươi ra, khâu miệng của ngươi lại. Trưởng công chúa cười lạnh, mà hai huynh muội Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Vân Tiện giống như phế vật bị vứt, đơn độc đứng tại chỗ. Mộ Dung Vân Tiện đi đến bên người Mộ Dung Nhược Hồng, nhẹ nhàng cọ người hắn nhỏ giọng: "Ca ca, hôm nay ta mất mặt muốn chết, ca ca nhất định phải báo thù cho muội." Mộ Dung Nhược Hồng chậm rãi ngẩng đầu: "Yên tâm đi, ngày nào đó nếu ca ca lên ngôi cửu ngũ, nhất định sẽ không ủy khuất muội." Mộ Dung Vân Tiện cảm động nhìn hắn mà gọi ca ca. Một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền tới. Mộ Dung Nhược Hồng cảnh giác ngẩng đầu, là Đường Vân Nhiễm. Ánh mắt của nàng ta như ẩn chứa nước. Nàng ta đứng cách Mộ Dung Nhược Hồng một thước đưa tình: "Ngũ hoàng tử, đừng khổ sở. Người vẫn luôn là người đặc biệt nhất, Vân Nhiễm tin tưởng người." Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng dâng lên một trận cảm động. Khi những người khác đều vứt bỏ hắn, thế nhưng Đường Vân Nhiễm không hề ghét bỏ hắn. Hắn vừa định mở miệng nói mấy câu, nhưng giai nhân đã xoay người đi, chỉ để lại một thân ảnh mảnh khảnh, làm cho hắn si ngốc vọng tưởng. Đường Tứ Tứ ngồi ở đại sảnh yến hội, cố ý đợi mọi người đi hết, nàng mới đứng dậy cáo từ. Nhưng trưởng công chúa lại nhiệt tình giữ chặt tay của nàng, cho người tặng một cây châm mẫu đơn chế tác vô cùng khéo léo. Vẻ mặt trưởng công chúa đoan trang hiền lành: "Hôm nay tiểu thư đã chịu ủy khuất, cây châm này tặng cho tiểu thư, xem như bản cung và thái tử tặng cho người lễ vật bồi tội." Đường Tứ Tứ liếc mắt nhìn cây châm kia, không từ chối, trực tiếp nhận lấy, sau đó cười đáp: "Tứ Tứ cảm tạ trưởng công chúa đã ưu ái." cũng đừng cảm tạ bản cung cái gì. Bản cung ngày thường một mình ở trong phủ rất nhàm chán. Về sau nếu ngươi có rảnh, thường xuyên đến tìm bản cung chơi đi. Ý cười trên mặt của trưởng công chúa sâu. Trên mặt hoàn toàn toát ra vẻ yêu mến Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ kín đáo xã giao với nàng ta một phen. Trưởng công chúa mới bằng lòng buông tay cho nàng đi. Trưởng công chúa cùng với Mộ Dung Ôn Trạch tự mình tiễn nàng ra khỏi phòng khách. Sau khi thấy nàng lên xe ngựa, nụ cười tươi trên mặt của hai tỷ muội đều nháy mắt đông lạnh lại. Hoàng tỷ, tỷ cảm thấy nàng ấy như thế nào? Trưởng công chúa nhìn theo xe ngựa, khóe miệng gợi lên một nụ cười vừa lòng. Không tồi, lấy vợ phải lấy vợ hiền, huống chi nàng ấy còn là trưởng nữ của Đường phủ, so với thân phận thứ nữ của Đường Vân Nhiễm kia, tốt hơn bội lần. Trưởng công chúa là người có dã tâm, cho nên khi nàng nhìn Đường Vân Nhiễm, cứ luôn cảm thấy nữ nhân này không giống như vẻ ôn nhu hiền thục mà biểu hiện ra bên ngoài. Nàng nhìn nàng ta không thích hợp. Thế nhưng hoàng đệ của nàng đối với loại tuyệt sắc giai nhân này luôn phá lệ dụng tâm. Bất quá cũng không thể trách hắn. Nam nhân mà, háo sắc là chuyện thường. Khi bọn họ thấy nữ nhân xinh đẹp, luôn sẽ kiên nhẫn và khoan dung hơn một chút. Trong con mắt tinh xảo ôn nhuận của Mộ Dung Ôn Trạch, có ý cười nhàn nhạt. Nếu hoàng tỷ hắn gật đầu, vậy thì hắn cũng chẳng có gì để bàn tán. Ngày mai hắn tiến cung, đem danh sách mình nghĩ xong giao cho phụ hoàng. Trưởng công chúa nhướng mày, làm như nhớ tới chuyện gì phiền lòng lại nói. Hôm nay quân cơ lạc kia, sao lại cũng đến đây? May mắn hắn không có làm ra chuyện gì quá phận đối với hai tỷ đệ chúng ta. Nếu không... Trưởng công chúa nhắc tới quân cơ lạc, lòng vẫn còn sợ hãi. Hoạn quan này, khi ở Già Lam Tự, bọn họ đã bày ra thiên la địa võng. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chạy thoát. Hiện tại, muốn thành công ám toán hắn, khó khăn hơn 10 phần. Trưởng công chúa không nói thêm gì, nhưng trong lòng lo lắng. Luôn cảm thấy có quân cơ lạc, kế hoạch mà bọn họ thiết kế kín đáo, sẽ bị hắn làm cho thất bại. Có địch nhân cường đại như vậy là bi ai của bọn họ. Nhưng trong trận tranh đấu đoạt vị, chỉ có người thành công cuối cùng mới có tư cách kiêu ngạo sinh linh. Cho nên mặc dù quân cơ lạc lợi hại, bọn họ cũng phải đón khó mà lên, diệt trừ hắn. Ở trong xe ngựa, Thanh Nhi cầm châm cài tóc kia, mặt đầy ý cười. Nhị tiểu thư, châm gài tóc này cũng thật đẹp. Nếu ai biết tiểu thư được trưởng công chúa tặng châm, còn không chừng sẽ ghen tị lắm đấy. Ánh mắt Đường Tứ Tứ thản nhiên. Ánh mắt của Đường Vân Nhiễm rất cao, chỉ là một cây châm làm sao có thể vào mắt của nàng ta được. Nàng ta mưu đồ chính là cả thiên hạ. Mà vừa rồi sở dĩ nàng nhận cây châm là muốn cầm để chặn miệng tổ mẫu của nàng cùng với Đường Trọng Nguyên. Nàng hiện tại đã cập kê rồi, tổ mẫu của nàng cũng đã bắt đầu tuyển chọn người cho nàng. Nàng tin tưởng có cây châm này, tổ mẫu của nàng sẽ không lại đến rong dài nữa. Xe ngựa lại lộp bộp một tiếng, mãnh liệt lắc lư, làm như va chạm điều gì. Trên xe Thanh Nhi hô một tiếng, trên mặt lại có vẻ đề phòng giang hai tay, đem Đường Tứ Tứ nhanh chóng bảo hộ. Nhị tiểu thư, không phải sợ, lần này Thanh Nhi quyết bảo hộ tiểu thư. Đường Tứ Tứ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Thanh Nhi, lộ ra vẻ mặt anh hùng dũng nghĩa, ý cười trong mắt ấm áp. Chẳng qua nàng thực sự cũng không có gì sợ hãi. Đường Vân Nhiễm giảo hoạt đa đoan, chiêu số rõ ràng như vậy, nàng ta sẽ không dùng lại lần nữa. Lần này ngăn cản xe ngựa các nàng, có thể là một người khác. Đôi mắt của Đường Tứ Tứ hơi lóe, lập tức nghĩ tới một người. Màn xe bị người ta xốc lên, Sa Phu cầm một bái thiếp đi tới. Quả nhiên, như ở trong lòng nàng suy nghĩ. Nàng đúng là không dám cùng hắn có tiếp xúc gì, liền cách màn xe nói với người truyền tin ngoài ngựa. Trở về nói cho chủ nhân của các ngươi, ta không có thời gian gặp hắn. Người truyền tin ngoài xe ngựa tựa hồ đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy, cung kính đem lời nói đã sớm chuẩn bị sẵn. Vẫn nên thỉnh Đường Nhị tiểu thư cùng tiểu nhân đi một chuyến đi. Nếu không đắc tội chủ tử của chúng tôi, hậu quả nghiêm trọng, Đường Nhị tiểu thư phải hiểu rõ. Đây thực sự là sự uy hiếp trần trụi. Đường Tứ Tứ hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn ta muốn làm gì chứ? Giọng nói người truyền tin kia như trước mang theo cung kính. Chủ tử chúng tôi đúng là không dám làm gì Đường Nhị tiểu thư, nhưng nha hoàn bên người của tiểu thư muốn tìm biện pháp đối phó nàng ấy là chuyện rất dễ dàng. Hừ, đáng giận. Biết rõ nàng cùng Thanh Nhi tình như tỉ muội, hắn thế nhưng lại lấy Thanh Nhi uy hiếp nàng. Đường Tứ Tứ nhìn Thanh Nhi, cắn môi, trong lòng cực kỳ không cam, nhưng vẫn nói. Vậy, người dẫn đường đi. Người truyền tin được sự đồng ý của nàng, liền đem sa phu trên xe ngựa đuổi xuống, rồi cầm roi ngựa giơ lên. Xe ngựa chạy trên đường đợi khái, khoảng hai nén hương mới ngừng lại. Đường Nhị tiểu thư, chủ nhân chúng tôi ở ven hồ phía trước chờ ngài. Trong lòng Đường Tứ Tứ mặc dù buồn bực, nhưng đã đến, trốn tránh không phải phong cách của nàng. Nàng xuống xe ngựa nhìn về nơi xa. Ven hồ cách đấy, có một thân ảnh đứng lặng yên. Nàng thở sâu mấy hơi, nhẹ nhàng bước về hướng đó. Thanh Nhi lo lắng nhìn, muốn đuổi theo, lại bị người đánh xe kia ngăn cản. Bước trên Đường Tứ Tứ đi đến trước mặt Quân Cơ Lạc, không vui nói. Ta đến rồi. Quân Cơ Lạc nghe tiếng, khẽ xoay sang nhìn nàng. Vừa lúc trạng vạng, Lạc Hà giữ cô vụ Tề Phi. Trời chiều làm thân thể của hắn nhuộm tia nắng màu cam, có vẻ dị thường cao lớn thêm, ngạo mạn hơn. Cửu Thiên Tuế. Đường Tứ Tứ cúi người thi lễ, trong thanh âm mang theo vẻ xa cách. Quân Cơ Lạc liếc mắt, nhẹ nhàng nhướng hàng mày rậm. Nàng tới vừa lúc, bản đốc đang muốn tìm người cùng ta du hồ. Đường Tứ Tứ nhíu đầu mày lãnh đạm. Thực xin lỗi Cửu Thiên Tuế, Tứ Tứ không có hứng chí cùng ngài du hồ. Nếu Cửu Thiên Tuế không có chuyện gì, Tứ Tứ xin được trở về. Nói xong nàng phi thường rõ ràng mà xoay người. Quân Cơ Lạc lại ở phía sau nàng mà cười nói. Hiện tại, nàng đã tới địa bàn của ta. Nàng cho là bản đốc không đem nàng lột ra sạch sẽ, cho nàng rời đi sao? Đường Tứ nghe được một từ lột, trong lòng liền buồn bực dừng chân, quay đầu không vui trừng mắt. Cửu Thiên Tuế, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Muốn làm gì? Không phải đã sớm nói qua sao? Muốn nàng bồi bản đốc lên thuyền. Đương nhiên nếu nàng không chịu cũng không sao. Bất quá bản đốc nói không chừng sẽ thuật với người khác chuyện trên người của nàng. Chỗ thắt lưng bên phải có một cái bớt. Quân Cơ Lạc lộ ra nụ cười gian trá âm trầm. Nụ cười kia không có ý tốt tới cực điểm. Đường Tứ Tứ càng tức giận, cực kỳ muốn cởi hài ném vào mặt hắn. Đương nhiên hành động điên cuồng như vậy nàng làm không được. Vì vậy hít sâu mấy hơi, cắn răng oán hận. Được, không phải là lên thuyền thôi sao, ta đi cùng ngài là được. Đường Tứ Tứ lầm bầm hai tiếng, vén nhẹ ống tay áo đi theo sau Quân Cơ Lạc. Hai người lên một con thuyền nhỏ. Quân Cơ Lạc tự mình cầm một cây trúc dài chống xuống đáy hồ bơi đi. Đường Tứ Tứ vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, phòng hắn lại đối với mình làm một chút chuyện cầm thú. Đơn giản, chỉ vì nàng không biết hắn đã có uống thuốc giải hay chưa. Đôi mắt u ám của quân cơ lạc cất giấu ẩn chứa ánh sáng. Nàng có biết bơi không? Đường tứ tứ ngẩng đầu, vẻ mặt căm hận cùng hắn đối diện. Biết thì sao? Không biết thì sao? Quân cơ lạc nhếch khóe miệng. Được rồi, nàng không thích đề tài này, chúng ta vẫn là nói đến chuyện đêm hôm đấy. Đường tứ tứ lại giận, nghiến răng. Đêm đó giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Động tác trên tay quân cơ lạc cũng không dừng lại. Hai người bơi tới một đám cỏ lau. Trong không khí, mơ hồ có làn hơi ẩm ướt hắt vào mặt. Nàng có thể làm như không từng phát sinh qua, nhưng bản đốc lại không thể cho rằng chuyện đó chưa từng có. Bản đốc muốn tìm nàng, đem chuyện tình đêm đó nói cẩn thận. Quân cơ lạc thấy thuyền đã xa bờ, hắn thong thả đem cây trúc trong tay, ném trên mặt nước, làm ra bộ dáng muốn chuẩn bị, cùng với đường tứ tứ tán gẫu thật lâu. Đường tứ tứ nhìn cây trúc bị ném đi, trong lòng lột bột một tiếng, đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới lời nói của quân cơ lạc. Gã hoạn qua này, hắn là cố ý đem thuyền bơi đến giữa hồ. Khó trách vừa rồi hắn còn hỏi nàng có thể bơi hay không. Thì ra là ở chỗ này chờ nàng đâu. Hiểu được ý của hắn, trên mặt nàng đã hiện lên hai phiến hồng phẫn nộ, oán hận trừng mắt quân cơ lạc, hung hãn. Cửu Thiên Tuế, ngài có phiền hay không? Một cô nương như ta bị ngài chiếm tiện nghi cũng không so đo chuyện đêm đấy. Ngài làm gì mà cứ níu chặt mãi không tha? Nàng đứng dậy, chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ là đáng tiếc, loại sức chiến đấu này của nàng khi gặp được quân cơ lạc liền trở thành vụn vặt. Quân cơ lạc phốc suy cười khẽ một tiếng, hai tay để sau lưng xa xôi, nói: Đường nhị tiểu thư, kỹ thuật bản đốc hy vọng nàng tới tìm bản đốc, muốn bản đốc phụ trách đối với nàng. Hắn nói tới đây nhẹ dừng một chút. Khi thành công nhìn thấy ngọn lửa ở trong mắt đường tứ tứ càng lớn, hắn mới nói tiếp. Đương nhiên, nàng cũng đừng vì bản đốc là hoạn quan mà ghét bỏ ta. Đúng như khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bản đốc đã từng nói qua với nàng. Chỉ cần ta nguyện ý, có rất nhiều biện pháp để cho nàng dục tiên dục tử. Loại lời nói không biết xấu hổ không ngượng ngùng này, bị hắn nói ra giống như không hề cảm thấy có gì đó phải áy náy, phải xấu hổ. Trong lòng đường tứ tứ giận, nàng không tự giác đề cao âm lượng. Cửu Thiên Tuế, ta phải về, ngài nhanh cho ta trở về. Quân cơ lạc làm sao lại nghe lời của nàng chứ? Thật vất vả mà đào hố, hắn cần phải làm đem tiểu bạch thỏ đẩy vào trong hố mình đã đào mới được. Hắn đi tới trước vài bước, đường tứ tứ lui về sau vài bước. Nhưng bọn họ ngồi trên thuyền chỉ có 2-3 bước dài, đường tứ tứ lui đã không còn đường thoát. Nàng thấy quân cơ lạc đi đến trước mặt, lạnh lùng nói: Ngươi đừng có lại đây. Ngươi tiếp tục tới ta sẽ nhảy xuống hồ tự vẫn. Dù ta chết cũng không muốn lại bị một tên hoạn quan như ngươi làm bẩn. Quân cơ lạc lập tức thập phần săn sóc, làm ra động tác xin mời. Sau đó nói: Hồ nước này rất sâu, cho dù nàng biết bơi, muốn bơi tới bờ cũng không dễ. Nếu chẳng may nửa đường chân của nàng bị cái gì đó kéo hay gì đó, đây không phải nàng cố ý cho đối thủ của nàng có tiện nghi sao? Ta nhớ rõ, nàng vẫn chưa báo thù cho biểu ca của nàng. Hài, biểu ca của nàng thật đáng thương, hy sinh tính mạng hắn cứu nàng, cuối cùng nàng lại không có tài cán giúp hắn báo thù. Dáng vẻ của quân cơ lạc như là đã chuẩn bị từ trước, dường như là ăn chắc đường tứ tứ rồi. Khoảng cách hai người càng nhích càng gần, đường tứ tứ mơ hồ đã có thể ngửi được mùi đàn hương lạnh ở trên người hắn. Hiện giờ nàng quay đầu lại nhìn mặt hồ, mím chặt môi quay lại nhìn quân cơ lạc. Lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. lông mi màu đen cuốn cong của nàng run rẩy hừ lạnh. Cửu Thiên Tuế, Tứ Tứ thực cảm kích ân cứu mạng của ngài, nhưng ngài và ta thân phận có khác, xin ngài tự trọng. Còn nữa, ngài cũng đừng hù ta, không có ngài, ta vẫn có thể thành công bơi tới bờ. Nàng vừa nói xong, liền thập phần rõ ràng xoay người, nhảy xuống nước. Bọt nước văng lên cao, làm ướt y phục của Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không nghĩ tới, con vịt sắp nấu chín cứ như vậy mà bay mất. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ dưới nước. Đường Tứ Tứ sử dụng cả tay lẫn chân, cố hết sức di chuyển. Ui, nàng muốn làm gì đây? Giọng nói của Quân Cơ Lạc cất cao, nhưng lại ẩn chứa mất mát. Đường Tứ Tứ không để ý tới lời nói của hắn, quật cường hướng bờ mà bơi. Quân Cơ Lạc thực sự là hết chỗ nói rồi. Hắn vừa rồi hình như cũng đâu có ý định muốn làm gì nàng, nhưng nàng lại đem hắn trở thành mãnh thú hồng thủy là sao chớ. Hai, Quân Cơ Lạc hắn uất ức. Không thể không điểm nhẹ mũi chân vận nội công, đạp mặt hồ đem cây trúc vừa rồi một lần nữa nhặt lại. Mà trong lúc này Đường Tứ Tứ đã bơi được một đoạn khá xa. Đối với Đường Tứ Tứ mà nói, nàng sống lại lâu như vậy, cũng từng nghĩ tới chờ báo thù xong, tìm một nam nhân có thể đối tốt với nàng gả cho, từ đó về sau bình yên qua cả đời. Nhưng hiện tại, loại cuộc sống này đối với nàng mà nói là một hy vọng xa vời. Đường Vân Nhiễm không chết, Mộ Dung Nhược Hồng chưa giết, nàng nào dám nghĩ tới chuyện xa xôi. Từng sóng nước đánh vào mặt nàng, nàng bởi vì thất thần mà uống một ngụm, nàng không thể đem lực chú ý của mình trở lại. Nàng dùng hết sức lực tiếp tục bơi. Khi nàng thật vất vả bơi tới bờ, nàng đã mệt tới mức toàn thân vô lực. Thanh Nhi vọt tới. Nhị tiểu thư, người không sao chứ? Thanh Nhi nhìn nàng, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Đường Tứ Tứ lắc đầu, ánh mắt lơ đãng, lại nhìn thoáng qua Quân Cơ Lạc đã sớm lên bờ. Quân Cơ Lạc nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng toàn thân ướt sũng, đang dùng ánh mắt phẫn nộ mà nhìn hắn. Hắn chỉ nhẹ lắc đầu.